Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Diệu đang ngồi trên mạng, đọc các bình luận về phó bà tận thế cực hàn. Hiện tại, có hai luồng ý kiến trái ngược nhau về trò chơi này. Một số người cho rằng phó bản này rất thú vị và hấp dẫn, dựa vào việc nhìn thấy 13 người vừa ra ngoài với vẻ mặt hân hoan, như thể họ vừa phát hiện ra một báu vật. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng bên trong chỉ toàn là sự thất vọng, khiến 13 người đó gần như phát điên vì bị đóng băng quá lâu. Bình luận trên tài khoản chính thức của nhà ma Phong Đô cũng không ngừng tăng lên. Nhiều người tò mò, muốn biết về cốt truyện và những gì có thể tìm thấy bên trong phó bản này. Nhưng câu trả lời từ tài khoản nhà ma lại rất mơ hồ. Phó bản, tận thế cực hàn, không phù hợp với tất cả người chơi. Vui lòng tự khám phá, đó là một thế giới hoàn toàn mới. Nhà ma không thể kiểm soát. Trời đất, lại còn là một thế giới hoàn toàn mới, nhà ma không kiểm soát được sao? Có vẻ như lần này họ gặp phải vấn đề lớn rồi. Giờ tôi càng tò mò hơn, khi nhà ma thánh thức mở cửa, tôi nhất định phải vào chơi. Một người bình luận, tôi cũng muốn chơi, nhưng không vội, đợi xem 13 người kia có viết hướng dẫn chơi không, tôi sẽ vào sau, tránh đi đường vòng. Một người khác nói, một vài bình luận lại thể hiện sự hoài nghi. Đừng tin mấy chiêu trò này, nếu các bạn vào chơi, chỉ bị lừa thôi. Tôi không đời nào vào đâu, nếu vào thì tôi sẽ livestream ăn phân, làm chứng luôn. Khi cục trưởng ông bước vào phòng, Lê Diệu vẫn đang chăm chú đọc bình luận. Cô nghe tiếng gõ cửa và nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ông ấy đứng ngoài cửa. Lê Diệu biết, lần này cục trưởng ông đến không phải để thăm hỏi, mà để chất vấn. Cô khẽ thở dài rồi đặt điện thoại xuống. Cô không ngờ Mạnh Bà lại làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy, đến mức khiến người chơi có thể mang năng lực từ phó bản. Tận thế cực hàn, ra ngoài, chưa kịp hỏi Mạnh Bà về chuyện này, cục trưởng ông đã tự tìm đến. Vào đi, Lê Diệu gọi, lần này, cục trưởng ông không còn giữ vẻ khách sáo như thường lệ, sắc mặt ông tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Vừa bước vào, ông lập tức chất vấn, Lê Diệu, cô rốt cuộc muốn làm gì? Cô điên rồi sao? Lê Diệu đẩy một cốc nước về phía ông, giọng nói nhẹ nhàng. Đừng kích động, uống chút nước đi. Bảo tôi làm sao không kích động được chứ? Cục trưởng ông nói, hơi thở dồn dập, lồng ngực ông phập phồng mạnh. Gương mặt vốn điềm tĩnh của ông lần đầu tiên lộ vẻ lo lắng. Lê Diệu, lập tức đóng phó bản. Tận thế cực hàn, lại, ngay lập tức. Lê Diệu không vội vàng trả lời, chỉ rót một cốc trà cho mình. Từ từ thưởng thức. Cô biết rằng chỉ khi cục trưởng ông bình tĩnh lại mới có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Quả thật, khi cốc trà của Lê Diệu còn chưa vơi đi bao nhiêu, sắc mặt của cục trưởng ông đã dịu lại. Ông nhận ra rằng những lời nói vừa rồi của mình có phần nóng vội và không thích hợp. Người lính mạnh mẽ suốt đời ấy lần đầu tiên để lộ sự yếu đuối. Ông xoa mạnh lên gương mặt, giọng nói khàn đặc. Bà chủ Lê, cô rốt cuộc muốn làm gì? Lê Diệu đáp lại bằng một câu hỏi. Vậy ông muốn làm gì? Muốn tôi đóng cửa nhà ma? Hay là muốn tôi mở rộng nhà ma ra nước ngoài, để người dân các quốc gia khác cũng có thể sở hữu năng lực dị thường? Cục trưởng ông mở miệng, nhưng không thể nói gì. Ông đứng im, có vẻ không biết phải phản ứng thế nào. Lê Diệu đẩy cốc trà về phía ông ấy. Uống trà đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục trưởng ông nâng cốc trà lên. Giữ nó trong tay một cách cẩn thận. Ông cần chút ấm áp để làm dịu đi sự lo lắng trong lòng. Lê Diệu không muốn quá cứng rắn, cũng không muốn bị hiểu lầm. Cô hiểu rằng câu chuyện này cần được giải thích rõ ràng. Những năm tháng sống trong vùng đất xám đã dạy cô cách đàm phán khôn ngoan. Khi đối phương đang nóng giận, không thể tranh cãi, cô phải làm cho họ bình tĩnh lại trước, rồi mới bắt đầu từng bước một để thương lượng. Quyền chủ động trong cuộc đàm phán này phải thuộc về cô. Khi nhận thấy cục trưởng ông đã bắt đầu suy nghĩ thấu đáo, Lê Diệu mới từ tốn mở lời. Về chuyện dị năng, tôi cũng không rõ. Không rõ, ánh mắt ngạc nhiên của cục trưởng ông lập tức ngước lên. Trước sự hoài nghi rõ rệt trong ánh mắt của ông ấy, Lê Diệu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Cô đối diện với ông một cách thẳng thắn, giọng nói nhẹ nhàng. Đúng vậy, tôi thật sự không rõ. Chuyện dị năng là ý của bà nội tôi. Bà nội, cục trưởng ông ngạc nhiên hỏi lại. Hình ảnh của một bà lão ăn mặc thời thượng trong nhà ma hiện lên trong đầu ông. Bà lão này hay tặng canh cho mọi người, luôn mỉm cười hiền hậu và mọi người đều gọi bà là Mạnh Bà. Cục trưởng ông không liên tưởng đến Mạnh Bà trong truyền thuyết địa phủ, mà chỉ nghĩ rằng mọi người gọi như vậy cho vui. Trương Tu Viễn từng nói nhỏ với ông rằng bà cụ này rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh ra sao thì ông không thể cảm nhận được, chỉ biết là bà ấy rất mạnh. Lê Diệu nhẹ nhàng nâng cốc trà lên, giọng nói trầm thấp. Ban đầu, tôi định tạo ra một phó bản địa phủ dành riêng cho bà, phù hợp với thân phận của bà. Nhưng bà không thích, bà bảo địa phủ nghe quê mùa quá, thời đại nào rồi mà còn nói đến địa phủ hay địa ngục, nghe thật cũ kỹ. Cô ngừng một chút, đôi mắt vẫn bình thản, rồi tiếp tục. Bà bảo bà muốn có một phó bản tận thế, nếu bà muốn vậy, thì tôi làm thôi. Sau khi hoàn thành phó bản, tận thế cực hàn, bà lại thấy chưa đủ thú vị và muốn thêm dị năng vào. Lê Diệu dừng lại một chút, rồi giơ hai tay trắng nõn ra trước mặt cục trưởng ông, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. Cục trưởng ông xem, tôi chỉ là một cô gái trẻ chưa đầy 21 tuổi, làm sao có khả năng lớn như vậy, tạo ra dị năng cho người khác. Ông đánh giá tôi cao quá rồi, cục trưởng ông ngơ ngác, không biết phải đáp lại sao. Lê Diệu không dừng lại ở đó, cô lại nói tiếp, nở một nụ cười nhẹ. Tất nhiên, nếu tôi thật sự có khả năng như vậy, cục trưởng ông nghĩ xem, liệu ông có ngăn được tôi không? Một sự im lặng bao trùm căn phòng, cục trưởng ông không biết phải phản ứng thế nào. Lê Diệu lại nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục với giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Thật ra, có dị năng cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Thay vì ngăn cản một cuộc biến đổi lớn như thế này, tại sao chúng ta không nắm lấy cơ hội? Ông nghĩ sao? Nghe câu hỏi của cô, ánh mắt cục trưởng ông bỗng sáng lên. Ông đứng bật dậy như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt đầy sự quyết đoán. Ông nhìn Lê Diệu trong 3 giây, không thể không thừa nhận rằng cô nói đúng. Bây giờ tranh cãi nữa cũng không có ý nghĩa gì. Tận thế cực hàn đã giúp người chơi phát triển dị năng, đó là sự thật. Điều quan trọng bây giờ là phải nắm bắt cơ hội. Sau khi quyết định trong lòng, cục trưởng ông quay sang Lê Diệu và nói. Có một câu nói cổ mà tôi luôn nhớ, sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tướng đãi. Trước đây tôi không tin, giờ thì tôi tin rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu cục trưởng ông trở nên nghiêm túc. Bà chủ Lê, sự thay đổi của cô thật sự lớn, khiến tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác. Nói xong, ông tiếp tục. Tôi có một yêu cầu, hy vọng tận thế cực hàn sẽ tạm thời chưa mở cửa cho công chúng. Thời gian không dài. Tối đa là 3 tháng. Tôi muốn tận dụng 3 tháng này để nắm bắt cơ hội. Lê Diệu khẽ mỉm cười. Cảm giác thật dễ chịu khi trò chuyện với người thông minh. Không giống như Tứ Linh. Anh ta chẳng ra gì. Nói năng không đầu không cuối. Đầu óc như thiếu mất vài phần. Nghĩ đến Tứ Linh, cô lại tiện thể nhớ đến Lê Tán. Suýt chút nữa thì quên. Cô vẫn chưa nhận lại được mắt âm dương. Ngay khi cục trưởng ông rời đi, Lê Diệu lập tức mở ứng dụng nhà ma và kích hoạt mắt âm dương. Trước đó, cô chưa vội nhận lại vì 2 lý do. Một là cô chưa quen với việc nhìn thấy ma. Trong nhà ma thì không sao, vì đó là nơi chỉ có những con ma tốt. Nhưng bên ngoài thì không chắc được. Cách chương.